Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 170, Tiên Duyên. Mà tinh hồn đại lục bên này lúc đầu tại tí tách mưa rơi lác đác vũ quý. Nhưng ở Vu Minh đại lục đột nhiên lâm vào mưa to mưa như chút nước thời điểm. Tinh hồn đại lục bên này đột nhiên gió ngừng mưa ở. Tiến tới mưa thu tản mát, đều là vạn dặm trời quang. Mà tinh hồn đại lục bên này lúc đầu tại tí tách mưa rơi lác đác vũ quý. Nhưng ở Vu Minh đại lục đột nhiên lâm vào mưa to mưa như chút nước thời điểm. Tinh hồn đại lục bên này đột nhiên gió ngừng mưa ở. Tiến tới mưa thu tản mát, đều là vạn dặm trời quang. Mặt trời tại chưa từng có độc ác trạng thái chiếu. Loại biến hóa này vô cùng rõ ràng. Thậm chí rõ ràng đến. Ở tiền tuyến đốc chiến đạo minh mấy vị thiên vương, đều có thể cảm nhận được rõ ràng một loại thương thiên oán hận chi khí. Tựa hồ đang oán giận cái gì? Như thế bất tranh khí. Thật bất tranh khí. Nhìn xem người ta, nhìn nhìn lại các ngươi. Đó là một loại nhà khác hài tử thật không chịu thua kém cái chủng loại kia chua chua cảm giác. Mặc dù không có lộ rõ trên mặt, cũng đã là thất tình phía trên. Thực tình không rõ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại thiên địa động dung? Càn khôn thất sắc đâu? Xa xôi bến bờ, du tinh thần tại mật thất tiền trạm đứng dậy đến. Cảm giác thần hồn chấn động. Cảm thấy chán nản thở dài. Hắn đột phá. Hắn lại đột phá. Hắn chân chính. Đạp lên nhiều năm như vậy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đặt chân đại đạo chi lộ. Nhìn xem tay của mình. Du tinh thần trong bụng càng ảm đạm, đầu đại đạo kia, lại là chính mình cuối cùng này quãng đời còn lại, chỉ sợ cũng là vô vọng bước vào lĩnh vực. Từ khi lúc trước thê tử chiến đấu bỏ mình, một tiếng kia rung động toàn bộ nhật nguyệt quan tự bạo truyền đến trong tai một khắc. Sinh mệnh của mình, liền rốt cuộc không còn hoàn chỉnh, cũng lại không hoàn chỉnh cơ hội. Lão tả, về sau, liền thật chỉ có xem ngươi rồi. Trích tinh đế quân du tinh thần hai mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn xem trong bế quan mật thất. Từ khi năm đó ái thê bỏ mình, du tinh thần vốn là không có ý định sống thêm xuống dưới. Sinh mệnh đã không còn hoàn chỉnh, đã từng bỉ rực xong phi chim chóc. Bây giờ, hình độc ảnh đơn, mặc dù sinh mệnh lại như thế nào đã lâu, lại có gì ích. Năm đó, cái kia vui buồn lẫn lộn. Cái kia cùng mình sinh mệnh quấn giao cùng một chỗ nữ nhân. Cũng không tiếp tục tại. Ta coi như lại có rung động thiên địa thành tựu. Thì có ích lợi gì? Ta với ai đi khoe khoang? Lại phải ai cho nên vinh quang? Chỉ vì giết người a? Chỉ vì người khác kính sợ? Không phải. Sự thành tựu của ta. Cho tới bây giờ cũng là vì tâm ta yêu người kia. Ta xông xáo giang hồ. Ta chiến thiên đấu địa, ta dũng cảm tiến tới, ta uy chấn đại lục, ta xuất sinh nhập tử, ta líu lo bách chiến, ta đột phá thiên vương, ta thành tựu đế quân, ta chỉ vì, trong mắt ngươi kiêu ngạo, đây chính là nam nhân của ngươi. Bây giờ, loại kia kiêu ngạo ánh mắt, đã không có, không tồn tại nữa, vậy ta dù là thành tựu thánh nhân. Cũng sẽ không tại có một đôi tố thủ. Nâng đi lên một chén trà thơm. Mềm giọng đâu nông nói với ta. Người thật giỏi. Vất vả. Không có. Tất cả cố gắng. Không còn có bất cứ ý nghĩa gì. Ta hiện tại vẫn tồn tại. Là vì tinh hồn tương lai. Nhưng ta tự thân. Cũng đã không nghĩ thêm phải có tương lai. Không còn ước mơ tương lai. Chiến đấu về sau. Không còn vội vã về nhà. Sinh tử chiến về sau, mình đầy thương tích thời điểm, không còn có người, đau lòng vì ta băng bó vết thương, ta cũng không còn có một người, có thể cho ta ở trước mặt nàng, thỏa thích phóng thích, ta mềm yếu, ta mỏi mệt, mênh mông thiên địa, cũng chỉ có ta một người, ta chỉ còn chờ, chờ đợi lấy, lúc có một ngày, gặp được không cách nào chống cự, không cách nào địch nổi địch nhân thời điểm. Đem sinh mệnh của mình, cũng hóa thành cùng ngươi khi đó một dạng, như vậy pháo hoa chói lọi, du tinh thần cười khổ, cảm thụ được nơi xa xôi, túc địch trùng thiên tuyệt thế rung động khí tức, cảm giác trong linh hồn, mãnh liệt chấn động, nhưng trong lòng vẫn là không có chút gợn sóng nào. Vô hỉ vô bi, từ trong chiếc nhẫn lấy ra một bầu rượu, mở ra nắp bình, ngửa đầu rót hai cái. Tửu Dịch Thuận khóe miệng chảy xuôi, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm mỉm cười. Chờ ta, chờ một chút ta, lão tả, ủng hộ. Trong mật thất, cái kia vô tận sương mù, vô số dung hợp, nguyên bản mới vừa rồi còn là vô số bóng người lắc lư. Nhưng là không biết bởi vì cái gì, trong lúc bất chợt tăng nhanh tiến độ, vậy mà biến mất 7-8 phần. Lúc này rốt cục chuẩn bị kết thúc, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình, không có lựa chọn có bọn hắn hóa sinh trước đó dung mạo, mà là giữ vững hóa sinh hồng trần thời điểm tướng mạo. Đây là nhất định, bởi vì hai người gánh tâm nhi con cùng nữ nhi thấy được đằng sau sẽ cảm giác lạ lẫm. Cho nên, chúng ta bỏ trước kia dung mạo, cho dù lại là dung mạo tuyệt thế, lại là phong hoa tuyệt đại, cũng không bằng nhi nữ trong mắt quen thuộc ba ba mụ mụ hình tượng. Hai người bình yên ngồi ngay thẳng, không trệ tại vật, siêu nhiên thế này chung quanh, vẫn có từng sợi sương mù tại vờn quanh, tại xoay quanh, tại hướng về trong thân thể dung nhập, đó là linh hồn khí tức, đang làm lấy sau cùng dung nhập. Tại thời khắc quan trọng nhất này, hai người song song cảm thấy loại kia thiên đạo chấn động linh hồn ba động. Hai người bản năng mở to mắt, cảm thụ được phần kia đại đạo dư ba lưu ngấn. Hồng thủy đột phá, Tả Trường Lộ nhẹ nhàng hít một hơi. Hắn đi lên cuối cùng đường. Hồng thủy đại vu không hổ là một đời nhân kiệt. Đời này, nên hắn vô địch tại thế này. Ngô Vũ Đình cũng là thở dài, có chút khâm phục mà nói. Đi đến đại đạo chi lộ về sau, loại này thiên đạo ba động, thế mà cũng chịu chia sẻ cho đối thủ. Chỉ là phần này lòng dạ, tự thẹn không bằng. Đích thật là, hồng thủy đại vu, khó được đối thủ, khó được địch nhân. Tả Trường Lộ đương nhiên nói. Nhưng ngươi đừng quên, hắn còn có một thân phận, là chúng ta thân thích. Hắn làm như thế, cũng là phải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Nhanh lên đi, mau đem cuối cùng điểm ấy dung hợp xong nhanh đi ra ngoài. Nhi tử nữ nhi bên kia khẳng định cũng chờ gấp. Thời gian ước định cũng nhanh vượt qua. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ có lòng muốn nói. Sớm vượt qua, nhưng là ngẫm lại đến cùng không có lên tiếng. Gật đầu nói, tốt, dung hợp xong, ta cũng cho hồng thủy chấn động một đợt. Có qua có lại mới là đạo lý. Ngươi còn kém nửa bước. Ngô Vũ Đình vô tình đâm xuyên trượng phu. Chàng bước, vốn là sánh vai cùng. Nhưng là hồng thủy lại bước ra một bước này. So ngươi hay là dẫn trước. Nhưng là vừa rồi không biết làm tại sao. Đột nhiên tràn vào đến vô tận khí vận chi lực. Đủ đền bù, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ đắc chí. Lại nói, nguyên bản không khác mấy. Hiện tại chỉ kém nửa bước, cũng là thành tựu. Ân, so ta sớm nửa bước, so ngươi sớm một bước. Ngô Vũ Đình nhắm mắt lại. Ngươi chờ, chờ lấy, liền đợi đến. Ta có nhi tử, có nữ nhi, có con rể, có con dâu. Ta sợ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ hừ hừ một tiếng. Cũng nhắm mắt lại, bất quá đến cùng vẫn có chút chột dạ. Vụng trộm mở ra một đường nhỏ coi lại hai mắt. Mới nhắm mắt lại an tâm bế quan. Nhớ tới nhi tử nữ nhi. Tả Trường Lộ khóe miệng theo bản năng lộ ra đến một tia nụ cười ấm áp. Rất lâu không có đánh tiểu tử kia. Cũng không biết hiện tại có phải hay không xem xét thì càng muốn đánh đây. Niệm niệm hiện tại đoán chừng nghĩ tới chúng ta thời điểm liền phải khóc hai tiếng. Vành mắt hồng hồng đi. Nhà đầu kia chính là thích khóc. Tu vi lại cao hơn cũng vô dụng. Đoán chừng đời này cứ như vậy. Ai, hay là tranh thủ thời gian hoàn thành bế quan. Tranh thủ thời gian cho bọn hắn hai phát cái tin tức. Chúng ta bây giờ cứ như vậy ngồi cũng không động được. Trong lòng cũng sốt ruột a. Mà tại không sai biệt lắm thời gian bên trong, Lý Thành Long cũng đang điên cuồng tìm kiếm Tả Tiểu Đa. Lúc đầu hiện tại vẫn ở vào nghỉ đông trong lúc đó. Tả Tiểu Đa mất tích tình huống nên tại mấy ngày thậm chí nhiều hơn thời gian sau mới được xác nhận. Nhưng không trùng hợp chính là xảy ra chuyện. Hạng Sung bên này, quả nhiên xảy ra chuyện. Ân, chuẩn xác hơn một chút nói, hẳn là chiến tiết quân chiến gia xảy ra chuyện. Sau mùa xuân, Làm đã đính hôn con rể mới. Hạng Sung đương nhiên muốn đi chiến tiết quân nhà một chuyến. Mà Lý Thành Long một mực ghi nhớ lấy Tả Tiểu Đa mà nói. Biết chiến tiết quân khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thế là sửng sốt mặt dạn mày dày. Mang theo Hạng Băng, đi theo đại cữu tử cùng đi trượng nhân ra. Đi chiến ra đằng sau tự nhiên là ăn ngon uống sướng hảo chiêu đợi. Như vậy ở lại mấy ngày về sau. Lại cùng nhau trở về Tiềm Long. Cái gì đều không có phát sinh. Thế là Lý Thành Long cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Mà liền tại trở về trên nửa đường. Lý Thành Long nhận được Diệp Trường Thanh điện thoại. Để hắn lập tức đi xem một chút Mạnh Trường Quân các loại ra ngoài thí luyện. Đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tin tức truyền về. Thậm chí chưa có về nhà ăn Tết. Lý Thành Long nhìn thấy này sẽ đã sắp chống đỡ Đạt Phong Hải Thành. Cuối cùng là đem treo rất nhiều ngày một trái tim thả lại trong bụng. Hướng chiến tuyết quân còn có Hạng Sung cáo biệt. Mang theo Hạng Băng hướng về Mạnh Trường Quân bọn người thí luyện chi địa đi qua. Nhưng ngay lúc Lý Thành Long sau khi rời đi không lâu. Chiến tuyết quân nhận được trong nhà điện thoại. Nói là có thiên đại chuyện tốt. Để nàng mau trở về. Trong đó ý tứ. Chính là chiến gia huyết mạch siêu cấp đại hỷ sự. Chiến tuyết quân tự nhiên không nói hai lời. Tức thời trở về. Hạng Sung đương nhiên theo người trong lòng đồng hành. Mà cái gọi là đại hỷ sự. Sự tình liên quan một đoạn tiên duyên. Lúc trước chiến gia tiên tổ đã từng kết xuống một đoạn nhân duyên. Đạt được tiên nhân lưu lại hương dây một chùm. Từ đầu đến cuối cung phụng tại chiến gia tổ tư. Cái kia tặng hương tiên nhân từng nói. Dây kia hương nếu là cái gì tự đốt. Trăm dặm phiêu hương. Chính là cơ duyên đến. Chỉ cần ở thời điểm này. Tập hợp đủ chiến gia tất cả hậu duệ huyết mạch. Tất cả đều gia nhập đốt hương cầu nguyện. Lại lấy huyết mạch chi lực. Rót vào lúc ấy cùng một chỗ lưu lại một khối ngọc bội. Giờ phút này. Ngọc bội tại trong tay ai sáng lên. Chính là ai có tiên duyên ràng buộc. Đến lúc đó. Tự nhiên sẽ có cơ duyên to lớn giáng lâm. Mà liền tại Lý Thành Long bọn người vừa mới rời đi không lâu. Yên lặng tại chiến gia sớm đã không biết bao nhiêu năm tháng dị hương đột nhiên bay lên. Coi là thật dị phức di xa. Hương tung bay trăm dặm. Ngay từ đầu tất cả mọi người kinh ngạc tại kỳ hương chợt hiện. Cũng không có nghĩ đến tổ từ hương dây sự tình. Dù sao đoạn chuyện cũ này nhân duyên đã qua quá lâu quá lâu. Trên thực tế, đoạn chuyện cũ này, tuyệt đại đa số chiến gia nhân căn vốn cũng không biết có dạng này một đoạn cố sự tồn tại. Cho đến truy tìm đến kỳ hương đầu nguồn, biết đoạn này chiến gia lão nhân lập tức kích động. Sau đó tự nhiên là trước tiên liền triệu tập không ở nhà tất cả chiến gia hậu duệ. Mau về nhà, đây chính là liên lụy đến một đoạn bất thế tiên duyên. Kỳ đồng kẻ hèn này, vừa mới rời đi chiến tuyết quân. Tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, làm trong gia tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên là trước tiên liền bị triệu hồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.